Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 626, bắt quả tang Daddy ngoại tình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rực rực, Diệp Cảnh Dực không trả lời, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nức nhỏ. Tiểu Tinh cắn môi, đôi môi tái nhợt vì khóc, thầm nghĩ, chẳng lẽ Rực Rực cũng giận không để ý đến cậu nữa rồi sao? Cậu bé đáng thương lê từng bước về phía phòng vệ sinh, cẩn thận mở cửa, thò đầu vào, thấy Diệp Cảnh Dực đang dẫm lên một chiếc ghế nhỏ, tay cầm một chiếc khăn sạch, vỏ khăn dưới vòi nước nóng, đôi bàn tay nhỏ trắng nõn bị nước nóng làm đỏ bừng. Tiểu Tinh hơi sốt ruột, vội vàng đẩy cửa chạy vào. Rực Rực, anh đang làm gì vậy? Diệp Cảnh Dực tắt vòi nước, vắt khô khăn, nhảy xuống ghế, mặt không cảm xúc dùng khăn nóng lau mặt cho Tiểu Tinh. Tiểu Tinh vặn vẹo đầu né tránh. Hu hu, nóng nóng. Diệp Cảnh Dực vẫn mặt không cảm xúc, giọng nói đều đều, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Đừng nhúc nhích, để anh lau mặt cho. Em xem em khóc thành cái dạng gì rồi. Mắt sưng hết cả lên rồi. Tiểu Tinh đành đứng im không dám động đậy. Cậu sợ Rực Rực giận mình, rồi thật sự không để ý đến mình nữa. Diệp Cảnh Dực lau mặt xong cho Tiểu Tinh, lại giặt sạch khăn rồi treo lên, sau đó mới nhìn Tiểu Tinh với đôi mắt sưng đỏ nói. Đi thôi, Tiểu Tinh ngơ ngác, hả, chỉ nghe thấy Diệp Cảnh Dực bất đắc dĩ nói. Không phải em cho rằng chuyện này là hiểu lầm sao? Vậy chúng ta xuống xem thử, xem có phải anh thật sự đã trách nhầm Bùi Phượng Chi không? Tiểu Tinh há miệng, một lúc sau mới gật đầu thật mạnh. Sau đó, cậu bé nghiêm túc nói với Diệp Cảnh Dực. Em tin Daddy không phải người như vậy. Nếu ông ấy thật sự ngoại tình, em sẽ không gọi ông ấy là Daddy nữa. Em sẽ dẫn Mami bỏ nhà ra đi. Nghe Tiểu Tinh nghiêm túc nói ra những lời trẻ con này, Diệp Cảnh Dực cũng không nhịn được cười. Được, nếu Bùi Phượng Chi thật sự phản bội Mami, chúng ta sẽ đưa Mami đi, không bao giờ quay lại nữa. Hai nhóc tì nhìn nhau, gật đầu thật mạnh. Chỉ tiếc, khi hai đứa trẻ tay trong tay quay lại phòng, thì thấy trên màn hình máy tính đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trang điểm đậm, dọa hai đứa bé giật nảy mình. Giọng nói ngọt ngào của cáo lửa vang lên. Camera hành trình sao vẫn còn bật vậy? Để tôi tắt nhé. Vừa dứt lời, màn hình máy tính tối đen. Cách chương.